hắn vẫn luôn nhìn ngươi. Thật hả? Ngoài lều có cận vệ bẩm báo. Chủ công, địch tướng quân, có người ở bên ngoài doanh, cầu kiến địch tướng quân. Địch Kỳ Dã sửng sốt, hàng ngày có cả đống người muốn cầu kiến Địch Kỳ Dã, đều giống nhau, muốn gia nhập sở quân, muốn làm phụ tá cho Địch Kỳ Dã. Địch Kỳ Dã không gặp toàn bộ, nên cận vệ cũng sẽ không thông báo. Vì sao phải thông báo? Lòng Cố Liệt có suy đoán, liếc mắt nhìn Địch Kỳ Dã, trong câu hỏi mang theo chút ý cười nhàn nhạt coi kịch vui. Cận vệ đáp, hắn nói hắn là nhị sư huynh của địch tướng quân. Nhị sư huynh, Địch Kỳ Dã nhướng mày trước, sau đó đảo trắng mắt. Thật là sợ cái gì tới cái đó. Chú thích, một, quý phụ nhân, người phụ nữ có thân phận hiền hách, có tài sản, địa vị nhất định, có giáo dưỡng, từ nhỏ đã nhận huấn luyện, giáo dục về lễ nghi rất nghiêm khắc. Hai, phụ đạo, đạo đức của phụ nữ đã có chồng. Cách chương.